Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Dressrosa, một tòa có nhiệt đới phong tình nghỉ phép hòn đảo. Etetet, Xui Meng, một a tại cái này cái hải đảo bên trên. Khắp nơi đều tràn đầy không khí náo nhiệt. Bầu không khí như thế này không chỉ từ hạ đảo khí hậu đặc thù chỗ quyết định, mà là tòa này quốc gia. Có cư dân tán phát nhiệt tình, cùng tương hỗ ở giữa không che giấu chút nào yêu thương. Bởi vậy quốc gia này cũng được xưng là yêu cùng kích tình cùng đồ chơi chi quốc. Mà ở quốc gia này bên trong, làm người khác chú ý nhất chính là đi xuyên qua trong đường phố đồ chơi, động vật đồ chơi binh sĩ, có thậm chí có thể nói chuyện. Bọn hắn là quốc gia này trọng yếu tạo thành bộ phận. Từ đồ chơi binh sĩ tạo thành lôi binh đội, chính là Dressrosa cảnh sát tạo thành một trong. Mà ở quốc gia này bên trong, ở vào trung ương nhất, cũng là địa thế cao nhất, chính là vương chi cao địa. Quốc vương Doflamingo chỗ ở, cũng là gia tộc cán bộ nơi ở. Mà vào lúc này trong vương cung, Doflamingo đứng ở nơi đó, thần sắc dày đặc, đã là ngày thứ tư. Doflamingo cẩn thận nhìn lấy địa đồ. Baroque Works hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cùng Baroque Works tiến công Dressrosa so sánh, bọn hắn biến mất nguy hại lớn hơn một chút. Kaido đã xuất động ứng đối băng hải tặc dâu trắng. Nhưng là hắn cùng Big Mom bên kia truyền đến áp lực, đã để Doflamingo sứt đầu mẻ chán. Nếu như chính mình không cách nào cung cấp nhân tạo trái ác quỷ, giận dữ như vậy phía dưới Kaido, khẳng định sẽ giết mình. Mục tiêu của bọn hắn là mình, nhất định sẽ lựa chọn tiến công. Doflamingo ngón tay từ trên bản đồ xẹt qua, nói ra, toàn bộ nhân viên đã an bài tốt, mình trấn thủ hoàng cung, Sugar đợi tại vương chi cao phía dưới đồ chơi nhà, từ cán bộ tối cao Chebon tự mình thủ hộ, Piker thì dưới đất nhà máy, đã có thể thủ hộ nơi đó, cùng hướng đông cửa sông, cũng có thể đem vương chi cao đồng hóa, còn có thể trợ giúp đám người. Senner tại tầng 2 phía đông, thủ hộ đồ chơi nhà, mà Dellinger tại càng đông vị trí, tới gần bờ biển địa phương, làm nửa ngư nhân hắn, có thể tại dưới nước chiến đấu. Senner tăng thêm Dellinger, cùng phía dưới Piker, ứng đối phương đông công kích không có vấn đề, mà lại Senner cùng bổ ra đều có thể bảo hộ Sugar. Trừ cái đó ra, Diamante tại phía tây sân thi đấu, trông coi sân thi đấu đồng thời xuất lĩnh lôi binh đội, đồng thời phụ trách phía tây trị an. Báp Năm cùng Baron Lạc thì tại phương tây tuần tra, phối hợp Diamante, phụ trách phương tây. Lao G, Zora, cùng Bái Ham ba người phụ trách trấn thủ chính diện cũng chính là mặt phía nam. Ba người thực lực có thể bổ sung, đạt tới 1+1 lớn hơn 3 kết quả. Về phần mặt sau hậu phương, thì từ Gladius xuất lĩnh ngàn người đội phụ trách. Bên kia là Green Beat phương hướng, nghỉ lại lấy đấu cá. Có rất ít người sẽ từ bên kia đổ bộ, mà lại hậu phương nhân khẩu ít, đất trống tương đối nhiều. Chính thuận tiện Gladius bố trí bom, lấy năng lực của hắn, một người liền có thể ngăn cản rất nhiều người. Trừ cái đó ra, Tử La Lan đợi tại hoàng cung, nàng là trừng trái cây năng lực giả, có thể nhìn thấy phương viên 4000 dặm người hoặc là sự vật, phụ trách giám thị quan sát, mà mình thì trấn thủ hoàng cung, tùy thời trợ giúp thủ hạ của mình. Trừ cái đó ra, đồ chơi binh sĩ và số lượng đông đảo hải tặc thì đồng dạng phụ trách giám thị 4 cái phương diện, toàn bộ có người trấn thủ. Sugar cũng có người bảo hộ, phối hợp cường đại tình báo cùng cơ sở chiến lược. A cùng Baroque Works đến, cũng phải ở lại chỗ này. Không sai biệt lắm, chỉ cần chờ đợi bọn hắn đến. Doflamingo ngồi ở bên bàn ghế sofa bên trong. Ở trước mặt của hắn, thì là 10+ tấm sinh mệnh thẻ. Thuận tiện Doflamingo điều tra tình huống của bọn hắn. Nhưng ở thời điểm này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Một thanh âm vang lên. Thiếu chủ. tại mặt phía nam bờ biển phát hiện cự thú. Cái gì? Doflamingo ngồi thẳng lên, hỏi, người nói cự thú, là Baroque Works cự thú. Không sai, đi tới là một đạo dáng người gợi cảm thân ảnh, chính là Tử La Lan. Nàng nhìn xem Doflamingo nói ra, là đầu kia cự thú, chính ở bên bờ biển thi ngược, công kích thuyền biển, tập kích thủ hạ của chúng ta. Chỉ có cự thú sao? Doflamingo lập tức hỏi, Tử La Lan gật đầu nói ra. Chỉ có cự thú, không có phát hiện những người khác ảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Doflamingo nhíu mày, nói ra, ta đã biết, nhưng là lúc này, Doflamingo chợt nhìn thấy một tấm trong đó sinh mệnh thẻ bốc cháy lên. Paula chết rồi, Doflamingo thần sắc trở nên lạnh, lớn tiếng hỏi, Tử La Lan, điều tra phương Nam, tìm tới bái ham, vâng. Tử La Lan lập tức nhìn về phía mặt phía nam, ánh mắt hóa thành chim bay, hướng phía nơi xa bay đi, lấy tốc độ cực nhanh rời xa, thấy được bái ham cùng lao gờ. Tại trước mặt bọn hắn, có một ngư nhân, còn có, Tử La nhìn phía xa, chậm rãi nói ra, còn có Baroque Works xã trưởng, Sikurei, thật tới, Doflamingo lạnh hừ một tiếng, nói ra. Người điều tra những phương hướng khác, tùy thời báo cáo bên ta nhân viên vị trí tin tức cùng địch quân nhân viên. Còn có đối phương vị trí cùng tình hình chiến đấu. Vâng, Tử La Lan lập tức trả lời. Piker tiến về trợ giúp bái ham cùng lao gờ. Doflamingo lập tức ra lệnh. Hắn cần cảnh giác ấy cùng lo. Chỉ có thể điều động dưới chướng mạnh nhất Piker nghênh chiến Sikurei. Còn có hải quân. Liên hệ hải quân đến đây trợ giúp. Doflamingo lại thông chi hải quân Baroque Works sự tình. Đạt được khôi phục về sau, liền đứng dậy. Hắn biết, đại chiến bắt đầu. Baroque Works xuất hiện ở Đức Lôi Rostad. Xem ra bọn hắn mục tiêu thứ nhất là Doflamingo. Hải quân bản bộ, Sengoku buông điện thoại xuống. Lập tức gọi tới đưa tin viên. Nói ra, thông chi Kizaru. Lập tức tiến về Dressrosa. Mặt khác, để Dressrosa phụ cận G5 chi bộ căn cứ tiến về trợ giúp. Căn cứ dài cùng trung tướng cùng một chỗ tiến về. Sengoku nghĩ nghĩ, yêu yêu đọc sách lại hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Còn có Aokiji, Kizaru một người nhưng chưa hẳn có thể bắt lấy bọn hắn. Sengoku nhớ tới Kizaru cùng A chiến đấu. Không có kết quả sau rời đi. Mà Baroque Works cự thú có áp đảo trung tướng thực lực. Sikurei làm xã trưởng, dù cho chênh lệch cũng không kém là bao nhiêu. Lại thêm A cùng băng hải tặc dâu trắng quan hệ. Chỉ ít còn phải lại phái một cái thưởng lớn. Để Aokiji dẫn đầu dần trung tướng tiến về. Thế là Sengoku phái ra Aokiji. Để hắn dẫn đầu một vị trung tướng tiến về. Mà dần vừa lúc ở nơi này. Điều động hắn tiến về vừa vặn, hai vị đại tướng, ba vị trung tướng, trong đó dần so phổ thông trung tướng mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm Doflamingo thế lực, nhưng lấy cực nhanh bắt giữ ấy. Cho dù là băng hải tặc dâu trắng đến, cho dù không địch lại, bọn hắn lại am hiểu phòng ngự, đủ để đứng vững thế công, duy trì đến bước kế tiếp tiếp viện. Hành động lần này, nhất định phải thành công. Không phải đi gặp ngũ lão tinh Akainu, liền sẽ đưa ra một cái đáng sợ đề nghị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.